Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193. Châm lửa, minh tâm kiến tính, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Cái kia cái tin tức phảng phất một cỗ tuệ tuyền, rót vào Trần Thuật não hải, để hắn có gan trong nháy mắt, khai khiếu, cảm giác hạnh phúc. Vô luận là câu kia. Tài hậu đức bạc vẫn là cao tầng đối với mình không tốt cảm nhận. Vì chính mình cùng Khổng Khê ở giữa, quan hệ thân mật. Thân là đông chính cao tầng, bọn họ là không hy vọng nhìn thấy công ty bảng hiệu nhân vật cao nữ thần băng giá cùng một cái viên. Chức nhỏ yêu đương, cho dù là truyền lời đồn cũng không thành. Có thể suy ra. Thẳng như không phải là bởi vì Trần Thuật nhập chức cùng Khổng Khê có quan hệ mật thiết. Thẳng như không phải là bởi vì hắn tiến vào đông chính về sau sáng tạo lóa mắt thành tích. Sợ là công ty đã sớm một chân đem hắn đá văng ra. Bởi vì cái này không phù hợp bọn họ lợi ích, mà chính mình lợi ích là cái gì đây? Trần Thuật ở trong lòng hỏi như vậy chính mình là Khổng Khê. Đem Khổng Khê so sánh lợi ích là không thỏa đáng. Nhưng đối Trần Thuật mà nói, nữ nhân này đúng là hắn muốn cả đời làm bạn người. Thẳng nếu muốn đổi về cao tầng hào cảm trùng hoạch lão bản tín nhiệm, vậy sẽ phải cùng Khổng Khê đoạn tuyệt quan hệ. Trần Thuật nguyện ý cùng Khổng Khê đoạn tuyệt quan hệ sao? Tự nhiên là không thể nào. Đã không có cách nào cùng Khổng Khê triệt để tê liệt, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận công ty cao tầng lửa giận. Thế gian này đến song toàn pháp, nghĩ rõ ràng cái gì mới là ngươi cần có nhất cũng là khẩn yếu nhất là được. Nếu như nữ nhân kia là ngươi để ý nhất, công ty bên trong những người này như thế nào đánh giá, thì lộ ra không có ý nghĩa. Nghĩ thông suốt lý do này, Trần Thuật thoáng cái thì bắt đầu vui vẻ. Trần Thuật không hề xoắn suýt. Tài hậu đức bạc, sợ vì Dương Tu, lời nói, mà chính là đem ghế dựa chuyển qua bên cửa sổ, sau lưng cũng là xanh biếc châu giang, mở ra điện thoại di động Mỹ nhan công năng, điều chỉnh ánh sáng cùng góc độ, răng rắc, một tiếng vỗ xuống hôm nay thịnh thế Mỹ nhan. Trần Thuật cẩn thận xem xét ảnh chụp một phen, không có phát hiện mọc ra lông mũi chờ ảnh hưởng Mỹ quan đồ vật tồn tại. Sau đó lúc này đem ảnh chụp phát cho Khổng Khê, đồng thời trả lời, liêu giải tương tư, rất nhanh, Khổng Khê tin tức thì trở lại đến. Xú Mỹ, vừa dứt lời, điện thoại di động lại lần nữa vang động, Trần Thuật mở ra xem, là Khổng Khê phát tới hình tự sướng, trong tấm ảnh Khổng Khê thân thể mặc màu đỏ cổ trang, tư thế hiên ngang, thanh lãnh kiều diễm. Thật là như 9 ngày tiên nữ hạ phàm trần. Đương nhiên, nàng tại cái kia bộ kịch bên trong cũng đóng vai là một cái tiểu tiên nữ nhân vật. Trần Thuật nhìn một lần lại một lần. Cuối cùng vẫn là lấy mạnh đại nghị lực hợp phía trên điện thoại di động bắt đầu bận rộn ngày hôm. Nay công tác, xử lý ngay phần văn kiện. Lại nhịn không được mở ra điện thoại di động. Thưởng thức Khổng Khê tiểu tỷ tỷ cổ trang soi lên. Vợ ta thật là dễ nhìn. Trần Thuật ở trong lòng vụng trộm thầm nghĩ. Lạc Kiệt nói đúng vậy. Lo lắng Trần Thuật quên buổi họp báo sự việc. Tô Âm tại giữa trưa thời điểm lần nữa gọi điện thoại tới nhắc nhở. Trần Tổng Giám, ngươi không có quên à? Tô Âm trong điện thoại hỏi. Mềm mại thanh âm truyền đến. Khiến người ta lỗ tai rất là hưởng thụ. Làm sao lại quên đâu? Hôm nay là cơ trưởng tiên sinh khởi động máy nghi thức. Ta không chỉ là bộ phận thiết kế phó tổng giám, vẫn là cơ trưởng tiên sinh biên kịch. Chính chúng ta kịch khởi động máy, vô luận như thế nào ta đều nếu đi qua cổ động. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ngươi có thể nhớ kỹ liền tốt, sợ Trần tổng giám quý nhân hay quên sự tình, đem sự việc ngày hôm nay quên mất, ta không phải quý nhân à. Tô Âm tiểu thư mới là ta quý nhân. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Không có Tô Âm tiểu thư coi trọng cùng yêu thích. Cơ trưởng tiên sinh cũng không có cách nào nhanh như vậy thì đã được duyệt khởi động máy. Vậy, ta nhưng không dám nhận. Khê tỷ mới là ngươi quý nhân. Tô Âm ha ha cười nói, khiến người ta khó có thể từ nơi này chi lời phiến ngữ ở giữa cảm nhận được nàng chân thực thái độ. Trần Thuật giả vờ không có nghe được nàng thâm ý trong lời nói. Nói sang chuyện khác nói ra, trước đó một mực không có không biết xấu hổ hỏi, hiện tại muốn quan tuyên, Tô Âm tiểu thư có thể hay không nói cho ta biết nam chính là ai a? Ngươi đoán, Tô Âm nói ra, Trần Thuật hơi hơi trầm ngâm, hỏi, Bạch Khởi Nguyên, Bạch gia, làm sao ngươi biết? Lần này, đến phiên Tô Âm kinh ngạc không thôi. Rất sớm trước kia nàng liền mang theo cơ trưởng tiên sinh hạng mục đi tìm Bạch Khởi Nguyên tán. Gấu qua, đến Bạch Khởi Nguyên loại này tư lịch, công ty đã rất khó lại vì bọn họ an bài công tác. Trừ phi là bọn họ chân chính ưa thích sách mới sẽ xem xét tiếp nhận. Nhưng là, khi đó Bạch Khởi Nguyên nhìn qua sách về sau, không có nói tiếp cũng không có nói không tiếp. Nam một người chọn vẫn treo ở nơi đó. Đây cũng là Trần Thuật một mực không biết nam số một là ai nguyên nhân. Cũng không phải là hắn vừa rồi nói, một mực không có không biết xấu hổ hỏi, loại này mục lý do. Sự việc lớn như vậy. Nếu như nam số một định ra đến, coi như ngoại giới truyền thông không biết, công ty bọn họ nội bộ có thể không biết rõ tình hình. Hắn từng tài vẽ bộ phó tổng giám có thể không biết. Lại nói, tiền kỳ còn có rất nhiều công việc quảng cáo cần giao cho bọn họ bộ môn phụ trách đây. Đứng tại Tô Âm lập trường, tự nhiên là hy vọng có thể cùng Bạch Khởi Nguyên nhập vai phối hợp. Nàng đang đứng ở sự nghiệp trên đường cao tốc thăng kỳ. Bạch Khởi Nguyên không chỉ có danh tiếng, mà lại có diễn kỹ, là một cái các phương diện đều rất xuất chúng nghệ sĩ. Cũng là một cái lão đại ca thức tiền bối. Thẳng nếu có thể cùng hắn cùng một chỗ nhập vai phối hợp để hoàn thành cơ trưởng tiên sinh. Cái này đối với mình và toàn bộ bộ phim đều có cự đại quang hoàn gia trì. Nhưng là Tô Âm cũng đồng dạng rõ ràng, tại nàng mang theo cơ trưởng tiên sinh hạng mục đi tìm Bạch Khởi Nguyên trước đó. Bạch Khởi Nguyên thực chính mình cũng tại chủ bị một cái điện ảnh hạng mục. Nghe nói còn tìm qua Khổng Khê biểu diễn nữ chính, chính là bị Khổng Khê cự tuyệt. Về sau Khổng Khê ký nghịch lân nữ số 1, Bạch Khởi Nguyên không biết ra tại phương diện gì cân nhắc. Chính tại chủ bị cái kia bộ phim tạm thời gác lại. Rốt cục mở miệng nguyện ý biểu diễn cơ trưởng tiên sinh nam chính. Chính là nam chính nhân tuyển mấy ngày nay mới vừa vặn xác định được. Là sao Trần Thuật bên kia thì đã được đến tin tức. Cái này còn không dễ đoán sao? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tô Âm tiểu thư để cho ta tới đoán. Vậy liền chứng minh người nam này nhân vật chính nhất định là ta biết nhân tuyển. Ta biết nam minh tinh bên trong có thể có tư cách cùng Tô Âm tiểu thư xứng bộ phim. Cũng chỉ có Bạch gia. Tô Âm ở bên kia cười khanh khách, nghe tâm tình rất không tệ. Nói ra, tính ngươi thông minh, 3 giờ chiều buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đến thời điểm ngươi làm biên kịch cũng là muốn lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn. Sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, ta thì không cần lên sân khấu à. Trần Thuật cười khổ, ta không quá am hiểu ứng đối loại tràng diện này. Trần Tổng Giám cũng không cần khiêm tốn, bộ phận thiết kế Tổng Giám làm sao có thể sẽ không ứng phó dạng này tràng diện. Lại nói, biên kịch lên sân khấu cùng mọi người nói một chút sáng tác lịch trình. Cũng vì truyền thông cung cấp một chút tuyên truyền mạch suy nghĩ. Hiểu rõ nhất cố sự này, nhất định là soạn kịch bản người. Vậy được rồi, Trần Thuật sảng khoái đáp ứng. Cơ trưởng tiên sinh khởi động máy nghi thức, lấy Tô Âm phong cách làm việc. Đến thời điểm tất nhiên là đại gia đông đảo, truyền thông như mây. Đây là chào hàng cơ trưởng tiên sinh cơ hội tốt, cũng là cơ trưởng tiên sinh biên kịch cơ hội tốt. Nếu như đã quyết định cùng Khổng Khê sánh vai cùng nhau, cái kia liền cần nỗ lực, càng nhiều nỗ lực mới được. Trần Thuật cần muốn cái này danh khí, muốn hay không phái xe tiếp ngươi? Không dùng, ta ngồi Lạc tổng giám xe đi qua. Buổi chiều gặp, Trần Thuật cùng Lạc Kiệt đuổi tới Ửm Kim khách sạn hiện trường buổi họp báo lúc, quả nhiên như Trần Thuật đoán nghĩ tới như vậy, thanh thế to lớn, đến không ít nghiệp giới thanh danh hiển hách đại nhân vật. Tô Âm là một cái rất biết cách nói chuyện làm việc nữ nhân. Thực nàng tuổi tác cũng không tính là nhỏ, chính là đối diện lộ ra non, cho nên tất cả mọi người đem nàng coi như tiểu hài tử. Càng trọng yếu là, tiểu hài tử này lại hội nũng nịu lại hội mệt nhọc. Sợ là không có mấy cái nam nhân có thể chịu đựng được nàng cái này, tam bản phù. Dứt khoát bán một món nợ ân tình của nàng tốt. Sự việc này Khổng Khê thì không làm được. Không nói trước nàng cực ít chủ động mời người khác tới tham gia công việc của mình động. Cũng là mời, cũng là lễ tiết tính phát đi mời giản. Nếu như đối phương nói không rảnh, như vậy sự việc như vậy coi như thôi. Tô Âm thì sẽ lại cùng đối phương dây dưa 300 hiệp cho đến khi đối phương đáp ứng mới thôi. Công ty lão bản Lật Côn cũng tới. Đang cùng mấy vị nghiệp giới đại gia tập hợp cùng một chỗ nói giỡn nói chuyện phiếm. Tô Âm ở một bên cùng đi, cũng không biết nàng hàn huyên tới chuyện gì. Một đám người thoải mái cười ha hà. Lạc Kiệt thọc một chút Trần Thuật cánh tay, hỏi có hay không muốn đi qua lên tiếng chào hỏi. Trần Thuật cự tuyệt, nói ra, tính toán, lão bản xem ra tâm tình không tệ. Chúng ta cũng đừng đi phá hư người hào hứng. Lạc Kiệt cười cười, vỗ vỗ Trần Thuật bả vai. Ta về phía sau đài nhìn xem chuẩn bị thế nào. Cơ trưởng tiên sinh là Đông Chính tập đoàn. Chính mình hạng mục, buổi họp báo nghi thức tự nhiên muốn từ bộ phận thiết kế đến phụ trách đảm nhận. Đương nhiên, Đông Chính thành lập nhiều năm như vậy, loại chuyện này đã làm vô số lần. Bộ phận thiết kế có một đoàn đội chuyên môn phụ trách làm việc như vậy. Ngược lại cũng không cần Lạc Kiệt cùng Trần Thuật hai cái này chính phó tổng giám quan tâm. Bọn họ chỉ phụ trách đánh nhịp ký tên là được. Lạc Kiệt đi quan tâm công việc bếp núc. Trần Thuật đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi một lát nữa đợi hoạt động lúc bắt đầu. Tô Âm một tên tiểu trợ lý đi tới. Nói ra, Trần tổng giám. Tô Âm tiểu thư mời ngài đi qua nói chuyện. Trần Thuật có chút nhức đầu. Tô Âm đang cùng Lật Côn bọn họ đứng chung một chỗ. Chính mình đi qua, không phải chính diện cùng Lật Côn bọn họ đụng vào nhau sao? Đương nhiên, nói, đụng, có chút cho trên mặt mình thiếp vàng. Đại khái đại lão bản tâm lý cũng sẽ không có chính mình tiểu nhân vật này tồn tại. Càng sẽ không biết mình đã biết cái kia 8 chữ lời bình luận. Đương nhiên, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại Tô Âm mời, chính mình không nguyện ý đi qua vậy liền thật sự là không biết điều. Sau đó Trần Thuật theo tiểu trợ lý đi qua, chủ động hướng Lật Côn chào hỏi. Nói ra, chào ông chủ, Lật Côn nhấp nhô ứng một tiếng. Tô Âm ý cười đầy mặt tiến lên đây đem Trần Thuật giới thiệu cho mọi người. Nói ra, vị này chính là chúng ta cơ trưởng tiên sinh thiên tài biên kịch Trần Thuật. Hắn không chỉ là bộ kịch này biên kịch, vẫn là chúng ta Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Năng lực xuất chúng, tài hoa bộc lộ, sau đó, bên cạnh thì có một cái tóc rối bù trung niên nam nhân cười ha hả hỏi. Đã sớm nghe nói qua Trần biên kịch đại danh, như vậy Trần biên kịch là tài hoa nhiều một ít, năng lực vẫn còn nhiều một ít. Câu nói này tiềm ẩn lời kịch chính là, người bình thường là làm biên kịch công tác nhiều một ít, vẫn là bộ phận thiết kế công tác nhiều một ít, không có ý tốt đây này. Tài hoa cũng là năng lực một loại. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu đã muốn làm, làm phải cố gắng làm đến tốt nhất. Trung niên nam nhân cũng không có cứ như thế mà buông tha Trần Thuật, hỏi, nói như vậy, vô luận là biên kịch công việc vẫn là bộ phận thiết kế công tác, ngươi đều làm đến tốt nhất. Người bình thường gặp phải vấn đề như vậy, phần lớn đều sẽ khiêm tốn nói một câu, còn chờ đề cao, còn cần tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, cứ như vậy, trung niên nam nhân liền có thể thừa thắng xông lên. Đã ngươi còn hai phương diện đều không thể làm đến tốt nhất, vì sao như thế lòng tham mà không lấy một dạng? Trần Thuật dĩ nhiên không phải người bình thường, chỉ thấy hắn một mặt lạnh nhạt gật gật đầu, nói ra, vâng, ta đều làm đến tốt nhất. Ngoặc kép, cái này, trung niên nam nhân nụ cười trên mặt thì biến mất, chung quanh trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều biến mất. Ngươi dạng này nói chuyện, khiến người ta không có cách nào tiếp theo a. Lật Côn trong mắt thần quang lấp lóe, rốt cục đem ánh mắt trọng phóng đưa lên tại người trẻ tuổi trước mặt này trên mặt. Tô Âm thì là cười nói yêu kiều nhìn chung quanh, dường như căn bản là nghe không rõ những nam nhân này lời nói bên trong lời nói sắc bén giống như. Người khác thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Thuật, lại nhìn xem Lật Côn cùng Tô Âm, biết điều giữ yên lặng. Trung niên nam nhân sắc mặt tối đen, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, người trẻ tuổi nói như thế khoác lác, cũng không sợ chuồn đầu lưỡi mình. Trần Thuật chỉ Tô Âm, nói ra, nếu như ta kịch bản viết không tốt, Tô Âm tiểu thư cũng không thể tranh đoạt lấy đem nó nắm bắt tới tay. Muốn đến biểu diễn bộ kịch này nữ chính, mà lại Tô Âm tiểu thư nhiều lần hướng ta cho thấy nàng người thích vô cùng bộ kịch này vốn. Tô Âm tiểu thư, ngươi nói có đúng hay không? Đã Tô Âm lựa chọn quạt gió, như vậy Trần Thuật cũng sẽ không để nàng không đếm xỉa đến. Lửa điểm, ngươi cũng biết đốt phòng lấy, chí ít sẽ bị sao hỏa tử tung tóe lấy. Tô Âm tâm lý thầm hận, nhưng lại không thể không phụ họa Trần Thuật lời nói, cười hì hì nói ra, đúng vậy a, vì kịch bản này ta còn cùng Khê tỷ náo qua một chút mâu thuẫn đây, cuối cùng vẫn là Khê tỷ chiếu cố ta, chủ động đem kịch bản này cho ta. Trần Thuật đối Tô Âm đáp ứng rất hài lòng, lại mặt mũi tràn đầy tôn trọng nhìn về phía Lật Côn, nói ra, làm Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám, lão bản đối ta cũng là vô cùng coi trọng cùng chiếu cố. Lão bản đã từng chỉ công ty cổ phiếu Đường Cong muốn nói với ta, bởi vì có ta tồn tại, gần nhất đường dây này mới có thể hiện ra thẳng đứng dương lên tư thái. Lão bản, ngài nói có đúng hay không? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.